Chương 406, đối với rượu âm thử thách. Trên lầu, Ninh Tiểu Bắc dồn khí đan điền, phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Dĩ nhiên, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới đến hoàng giai đỉnh cao, Ninh Tiểu Bắc mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thụ trong cơ thể bàng bạc linh lực, rõ ràng là trước hai lần. Cả người mỗi một tấc bắp thịt đều tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hắn bây giờ, chỉ bằng vào đại pháp lực lượng, có thể dễ dàng tay xé hổ báo, đồng lòng ngọc vỡ, tay không giết chết huyền giai sơ kỳ cường giả, đều dễ như ăn cháo. Nếu là cầm lấy nghịch viên kiếm, sử dụng cái kia phách sơn một chiêu kiếm, không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Sau đó, hắn đem cao y viên na y thánh đan ném qua một bên, ánh mắt rơi vào cái kia két sắt bên trên. Hắn rõ ràng địa nhớ tới, kia Nhật Bản người ở mở ra thời gian, bên trong có 7 chi thần bí huyết thanh, không biết có tác dụng gì. Thử một hồi, khóa lại, Ninh Tiểu Bắc liền nắm chặt nắm đấm, đập phá mấy lần, thuận lợi mở ra. Băng xương mù rất nhanh tràn ngập ra, Ninh Tiểu Bắc đem 7 chi huyết thanh toàn bộ lấy đi ra, 6 chi bích lục huyết thanh, cùng một nhánh màu đo rực huyết thanh. Đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Nhi Ninh Tiểu Bắc nhìn hồi lâu, không nhìn ra đầu mối, không thể làm gì khác hơn là ném vào bách bảo nang bên trong. Không biết huyết thanh không đủ tư cách tác dụng, chiều sâu ép tiềm lực thân thể con người, lấy sức sống để đánh đổi, tăng lên trên diện rộng thân thể tố chất. Lấy sức sống để đánh đổi, Ninh Tiểu Bắc nháy mắt một cái, chợt nhớ tới đến, kim tư bên người đều là theo một ít kỳ quái chiến sĩ, không chỉ có lực lớn vô cùng, còn đao thương bất nhập. Ở lòng đất nhà kho thời điểm, Tô Ưng cùng Phàn Mánh đều bị đánh bại. Liền ngay cả ngay lúc đó chính mình, không cần nghịch thiên kiếm, cũng không cách nào đánh bại bọn họ. Chẳng lẽ nói, chỉ cần tiêm vào loại này huyết thanh, liền có thể biến thành siêu nhân? Ninh Tiểu Bắc cười cợt, tiêu hao sức sống hừ, lao tử còn liền không sợ cái này, mấy viên duyên thọ đan sự tình. Nghĩ, Ninh Tiểu Bắc liền lấy ra một nhánh bích lục huyết thanh, gỡ xuống mũ xê, một ninh, một vòng vòng tròn tua liền lộ ra. À, còn rất cao cấp ha, vừa mới dứt lời, Ninh Tiểu Bắc đã nghị hướng về trên cánh tay đâm tới. Đang lúc này, cạnh cửa vang lên một sơ ha y tiếng thét chói tai không được không thể tiêm vào. Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày, vừa ngẩng đầu, càng là rượu âm. Na nở dê nhanh chóng chạy tới, một cái liền đoạt qua cái kia chi huyết thanh, sắc mặt hoảng sợ nhìn phía Ninh Tiểu Bắc, lộ ra hoảng sợ cùng khiếp sợ. Ai bảo ngươi tiến vào? Ninh Tiểu Bắc trầm giọng hỏi. Vốn tưởng rằng rượu âm sẽ xin lỗi, thế nhưng, na nở dê nhưng nuốt ngụm nước bọt, hỏi, ngươi là từ nơi nào được này chi cực hạn tiêm binh huyết thanh? Ổ Ninh Tiểu Bắc lông mày vừa nhấc, nghe tới, cô nàng này tựa hồ nhận thức vật này. A rượu âm, vật này, là cái gì quỷ quái gì? Ngươi không biết? Rượu âm kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, có chút khó có thể tin. Không biết là món đồ gì, hắn liền dám hướng về trong thân thể tiêm vào vật này, nhưng là sẽ chết người làm sao? Nói chuyện A, Ninh Tiểu Bắc lại nói. Rượu âm dừng một chút, rồi mới lên tiếng, loại này huyết thanh, gọi là hình cực hạn tiêm binh huyết thanh, là nước ngoài một thần bí phòng thí nghiệm nghiên cứu chế ra. Ừm, sau đó thì sao? Cực hạn tiêm binh huyết thanh, có thể tạo ra được cực hạn tiêm binh chiến sĩ. Bọn họ mỗi một cái, đều là rất nhân vật khủng bố, hầu như đã không thể dùng người để hình dung. Rượu âm thanh mang theo điểm run rẩy. Hà Ninh Tiểu Bắc đống nhiên có chút dở khóc dở cười, cái kia cái gì cực hạn tiêm binh, hắn đều làm thịt ba cái, QNZ không thấy khủng bố đến mức nào a? Nếu như này cũng không thể dùng người để hình dung, vậy mình tính là gì? Thế nhưng, loại này huyết thanh, nhưng có một sư thỉa u so tờ chê tờ. Người rượu âm chuyển đề tài, bị tiêm vào người, có cực cao tỷ lệ tử vong. Bình thường 100 tiêm vào huyết thanh khỏe mạnh thành niên nam tính bên trong, nhiều nhất chỉ có 3-4 có thể tiếp tục sống. Xuất, cái khác, toàn bộ thân thể thối giữa, thất khiếu chảy máu mà chết. Rượu âm nói câu nói này, là muốn dọa dọa Ninh Tiểu Bắc, nhưng người sau chỉ là thoáng nhíu nhíu mày, có nhiều thú vị nói, thì ra là như vậy. Tỷ lệ tử vong đã vậy còn quá cao sao? Ngươi đến cùng là từ nơi nào cho tới? Rượu âm nói xong, lại nhỏ giọng hỏi cú. Chuyện của ta, ngươi không cần hỏi đến, đem ra. Ninh Tiểu Bắc hướng hắn xuề bàn tay ra, dùng mệnh lệnh rô nở dê như thanh âm nói. Không được! Rượu âm cắn răng, lần đầu phản kháng Ninh Tiểu Bắc, tăng cao thực lực phương pháp có rất nhiều, ngươi còn rất trẻ, tuyệt đối không thể tiêm vào cái này, nó sẽ hại chết ngươi. Nhìn thấy Rượu âm kích động đỏ lên mặt dáng vẻ, Ninh Tiểu Bắc trong lòng lặng lẽ chạy qua một tia ấm áp. Lập tức, hắn từ một bên cầm lấy cao y viên na y kim quang dạng rỡ thấp kém ẩn linh đan, quay về Rượu âm cười cợt, dùng mê hoặc tính giọng nói, ta dùng cái này làm trao đổi, có được hay không? Chuyện này đây là Rượu âm hai con đôi mắt đẹp, đột nhiên trừng lớn, phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Vật lẽ nào đây là trong truyền thuyết thánh thánh đan ổ, ngươi biết được còn không ít mà. Ninh Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn na nở dê hai mắt. Ta trước đây nghe một người bạn nói tới. Rượu âm hít sâu mấy hơi thở, ánh mắt nhất thời không khỏi hiện lên một tia nóng rực. Thánh đan là xuất từ tứ đại thánh địa một trong Côn Lôn kiếm phái, chính là vô thượng thánh dược. Ăn thêm một viên tiếp theo, có thể chống đỡ một giáp khổ tu hết thể tu sĩ, Nam Mộng cũng muốn được thánh đan một giáp 60 năm. Ngươi nói đúng. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, kỳ thực hắn cũng không biết này rác rưởi đan dược, đến tột cùng là cái nào người ngu ngốc luyện chế. Côn Lôn kiếm phái ha ha, xem ra cu nở dê rất bình thường nở dê mà. Lập tức, hắn nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười, nói, như vậy, ta Tiểu Diệu Âm, ngươi muốn không ta Diệu Âm sững sờ, khó mà tin nổi địa chỉ chính mình, trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khó mà tin nổi. Cái này thánh đan, cùng trong truyền thuyết miêu tả giống như lúc, hơn nữa cái kia tản ra đan hương, khiến người ta phảng phất đặt mình trong tiên cảnh, linh đài sáng rực, tâm thần thoải mái. Na nở dê có một loại trực giác, viên thuốc này, xác thực chính là thánh đan không sai, ngươi đem huyết thanh cho ta, cái này thánh đan chính là ngươi. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí tràn ngập mê hoặc tính, ngẫm lại xem đi, một giáp khổ tu ai. Lúc nói chuyện, Ninh Tiểu Bắc vẫn đang quan sát Na nở dê vẻ mặt. Không sai, chính mình chính là đang khảo nghiệm Na nở dê. Nhìn Na nở dê, đến tột cùng có phải là đối với mình trung tâm. Có điều nếu là Na nở dê lựa chọn thánh đan, chính mình tự nhiên cu nở dê sẽ không dễ giận như vậy, tuyệt đối sẽ cho nàng. Nhưng khi Na nở dê bắt được thánh đan sau khi, Ninh Tiểu Bắc hay là thì sẽ không lưu Na nở dê ở bên người. Ta không muốn. Ngoa y y muốn chính là, Diệu Âm dĩ nhiên lắc lắc đầu. Tuy rằng vẻ mặt dãy rua, nhưng ngữ khí nhưng lạ kỳ kiên nghị. Này, ta không có nói đùa a này thánh đan, đối với ta không cái gì dùng. Ninh Tiểu Bắc giải thích, ta có thể cam đoan với ngươi, quyết không nuốt lời. Vậy ta cu nở dê không được lần này, Diệu Âm âm thanh như chặt đinh chém sát. Thánh đan, sắc thực mê hoặc tính rất mạnh, có thể nói là cái tu luyện giả đều không thể từ chối sự cám dỗ của nó. Thế nhưng khoảng thời gian này, Na nở dê đợi nơi này, theo Thích Hồng Nguyệt đồng thời sinh hoạt, hoàn toàn liền đem nơi này làm lập gia đình. Sát thủ tuy rằng máu lạnh vô tình, nhưng một khi làm một số quyết định, so với người bình thường càng sẽ thủ vững gấp trăm lần a, thú vị. Thoáng kinh ngạc sau khi, Ninh Tiểu Bắc cười cợt. Đồng thời nhìn về phía Diệu Âm ánh mắt, cu nở dê nhu hòa không ít. Câu vượt 10 đồng cuối chương.